Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425 Côn bằng thần thú. Côn bằng thần thú là chân chính côn bằng thần thú, mà không phải cái gì thần thú huyết mạch người thừa kế. Nhưng là kia tiểu oa nhi vì cái gì trong thân thể không có côn bằng huyết mạch. Nhưng là giờ phút này phản tổ lại biểu hiện là côn bằng thần thú trực hệ huyết mạch, nhưng là mặc kệ. Là bởi vì cái gì? Tịch ly này một huyết mạch phản tổ, là côn bằng huyết mạch không thể nghi ngờ. Hơn nữa, vẫn là bọn họ này côn bằng một mạch từ xưa đến nay tối cao huyết mạch giả, mà có thể khiến cho huyết mạch phản tổ hiện tượng. Tịch ly tuyệt đối không phải vì cái gì huyết mạch cướp đoạt. Mà thu hoạch đến côn bằng huyết mạch, bởi vì như vậy huyết mạch là không thuần. Cũng không chiếm được thiên địa yêu tộc tổ tiên tán thành, hiện giờ hắn là nhất định không thể ngồi. Xem mặc kệ, Phù Phong nhất thời lại mừng rỡ như điên, từ lúc bắt đầu nhìn đến nhà mình huyết mạch bị nhân tộc cướp đoạt phẫn nộ cho tới bây giờ mừng như điên. Làm hắn già nua khuôn mặt nhất thời có chút vặn vẹo, này tuyệt đối là hắn đột phá đến xuất khiếu. Đỉnh giữa lưng tự phập phồng lớn nhất một lần. Nhìn thiên lôi cuồn cuộn phía chân trời, Phù Phong ánh mắt kiên định. Tịch ly hắn bảo định rồi. Thiên nguyên đại lục tu sĩ như có cảm giác, sôi nổi nhìn phía thiên nguyên đại lục Nam Nguyên Hải. Nơi đó đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Nơi đó không phải là lại có vị nào yêu tu đột phá đi, có thể khiến cho như vậy to lớn trận trượng. Đừng không phải lại xuất hiện cái gì đại năng. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ tò mò quan khán, sôi nổi lấy ra đưa tin ngọc phù. Chờ đợi mới nhất tin tức, đang ở Nam Nguyên Hải vực rèn luyện tu sĩ sôi nổi nhanh chóng rời đi. Nhìn phảng phất phải bị xé rách ra một lỗ hổng phía chân trời. Chúng tu sĩ sôi nổi lòng còn sợ hãi, cách gần nhất cửu nguyên đại lục tu sĩ. Sắc mặt phức tạp nhìn cách đó không xa phảng phất thế giới. Tai nạn cảnh tượng, chẳng lẽ yêu tộc lại muốn xuất hiện một vị lợi hại yêu tộc sao? Chiến thiên các vài vị trông coi đệ tử, nhìn giờ phút này không ngừng lập lòe chiến thiên bảng. Hai mặt nhìn nhau, đây là chiến thiên bảng lại muốn xuất hiện tuyệt thế thiên tài sao? Tịch ly cảm giác được trong cơ thể máu càng thêm nóng rực. Phảng phất ở sôi trào, cả người đều biến thành hỏa hồng sắc, phía chân trời thượng vẫn là thiên lôi. Cuồn cuộn, không có một tia muốn lui về phía sau dấu hiệu, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chúng quan khán tu sĩ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, yêu tộc huyết mạch vốn chính là an cư lạc nghiệp đồ vật. Mà có được thần thú dị thú chờ cao cấp huyết mạch yêu thú ở tu tiên giới vốn dĩ liền không nhiều. Lắm, càng đừng nói phản tổ yêu thú, tại thượng cổ thời kỳ. Có thể chân chính phản tổ yêu thú đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì yêu thú phản tổ là huyết mạch tinh lọc, cũng là thân thể thần hồn các phương diện chất bay vọt, nhưng là yêu thú phản tổ thập phần nguy hiểm. Cùng khó khăn, một cái không hảo chính là thân vẫn, mà phản tổ thời gian càng dài. Cũng chứng minh cái kia phản tổ yêu thú huyết mạch độ tinh khiết càng cao. Nhưng là khó khăn cùng nguy hiểm cũng là thành tăng gấp bội thêm, giờ phút này tịch ly phản tổ thời gian đã xa xa vượt qua giống nhau phản tổ thời gian. Hơn nữa có càng diễn càng liệt xu thế, Phù Phong ở cao hứng đồng thời lại lo lắng, ở thiên lôi giáng xuống đồng thời, không ngừng hướng về độ kiếp người thả xuống các loại phòng ngự đồ vật cùng bổ sung linh lực đồ vật chung quanh còn lại côn bằng gia tộc yêu thú. Cũng gắt gao vây quanh còn ở độ kiếp tịch ly, bảo hộ tịch ly. Không cho mặt khác yêu thú gần người, chỉ là muốn chuẩn xác làm được đã có thể bảo hộ trụ tịch ly. Lại nếu không bị cuốn vào lôi kiếp vẫn là có chút khó khăn, trên người đã hoặc nhiều hoặc ít bị lan. Đến chút lôi kiếp, mà trên bầu trời kia đạo hư ảnh đã càng thêm ngưng thật. Một con kim sắc đại điểu, trên người lông chim lóa mắt đến cực điểm. Chẳng qua rồi lại giống như cá vảy giống nhau, rõ ràng là một con côn bằng thần thú. Vẫn là côn bằng thần thú chung huyết mạch xếp hạng trước mấy, tịch ly huyết mạch phản tổ. Vẫn luôn rằng có 15 thiên. Liền nguyên bản muốn mở ra diêm khôn tộc địa cũng bởi vì tịch ly thiên kiếp mà bị trấn áp lùi. Lại, thiên nguyên đại lục khắp nơi đều bị Nam Nguyên Hải động tĩnh kinh động, sở hữu yêu tộc ở cuối. cùng mấy ngày thời điểm, đều như có cảm giác lịch. Một tiếng lịch khiếu chấn phá trời cao, bầu trời lôi kiếp tất cả lui tán. Một đạo thật lớn thân ảnh bay lên không mà càng. Thật lớn cánh ở phía chân trời thượng hình thành một đạo che trời bóng ma, vô số linh quang lập lòe. Nam Nguyên Hải vực yêu thú cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu trong uy áp. Cấp thấp tu vi cùng cấp thấp huyết mạch yêu thú đều phủ phục trên mặt đất. Run bần bật một sớm vân tán. Vạn yêu thần phục thiên nguyên đại lục Nam Nguyên Hải vực ra đời một vị tân tiểu yêu vương tin tức. Hơn nữa vẫn là côn bằng thần thú trực hệ huyết mạch. Nhanh chóng ở tu tiên giới truyền khai, khắp nơi mây di chuyển, này. Chiến thiên các trông coi đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến thiên bảng thượng chữ viết thiên. Nguyên đại lục thần thú côn bằng người thừa kế. Chiến lực tiền 10. Mau, mau, báo cáo cấp các chủ. Trông coi đệ tử vui sướng nhìn hoàn toàn ổn xuống dưới tên. Trong lòng vui vẻ, tuy rằng không phải bọn họ nhân tộc thiên tài tiến vào chín giới chiến thiên bảng. Nhưng là cũng là bọn họ thiên nguyên đại lục tu sĩ a, bọn họ thiên nguyên đại lục cũng rốt cuộc có. Thể ở chín giới trung hòa nhau một ván, mà tuy rằng đối phương tu vi mới biểu hiện ở trúc cơ kỳ. Nhưng là có thể trực tiếp nhảy đến chiến thiên bảng trúc cơ kỳ tiền 10 liền có thể nói là nhất cử. Lên trời, ở chiến thiên bảng trung tối cao xếp hạng cũng chỉ có tiền 10 cái này xưng hô. Vị này tân tấn tiểu yêu vương nhảy trở thành chiến thiên bảng tiền 10. Có thể nói là mấy năm nay trung sát ra mạnh nhất hắc mã, chiến thiên bảng tin tức vừa ra. Lại là chấn kinh rồi toàn bộ thiên nguyên đại lục. Yêu tộc côn bằng thiên tài không có bao lâu liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Thậm chí là một ít lạc hậu thế tục giới cũng biết cái này thượng chín giới chiến thiên bảng tuyệt. Thế thiên tài, Phù Phong nhìn bay lượn ở phía chân trời côn bằng. Trong mắt kinh ngạc cảm thán, không hổ là đánh vỡ sở hữu ghi lại thần thú trực hệ huyết mạch. Một sớm bay lên, thẳng càng cửu thiên, Tịch Ly cảm giác được trong cơ thể lực lượng xưa nay chưa từng có cường đại. Thân thể cường độ thậm chí là thẳng bước kim đan kỳ, chỉ là hiện giờ nàng đôi tay đã biến thành hai cánh, phía dưới là rậm rạp yêu thú, Tịch Ly hai cánh chấn động. Lại lần nữa bay cao, trong mắt kim quang lập lòe, đột nhiên có chút cứng đờ. Nàng cảm giác được trong cơ thể huyết mạch có chút nhiệt. Nguyên bản thuộc về thiên vu nhất tộc huyết mạch, bởi vì yêu thú huyết mạch quật khởi, đã chịu kích thích đồng thời, cũng ở nhanh chóng hướng về thân thể của nàng tứ phương du tẩu, hai bên huyết mạch. Hiện giờ có thể nói là thiên vu huyết mạch thân cư cốt tủy nội bộ, mà thần thú côn bằng huyết mạch còn lại là chiếm cứ da thịt. Tịch Ly nghĩ đến thư tịch trung ghi lại. Viễn cổ lịch sử, ở viễn cổ thời kỳ. Thần tộc hậu duệ là cấm cùng ngoại tộc thông hôn, bởi vì như vậy chẳng những sẽ hạ thấp thần tộc huyết mạch cường độ, còn sẽ tạo thành hai loại huyết mạch xung đột, đặc biệt là hai loại cường đại huyết mạch. Nếu là cái loại này tình huống xuất hiện, đương sự rất có khả năng trực tiếp nổ tan xác mà chết, mà hiện giờ loại tình huống này, Tịch Ly cũng là có được yêu tộc huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch. Nhưng là rồi lại có chút không giống nhau, ít nhất nàng giờ phút này không có cảm giác được bất luận. Cái gì không khỏe, Tịch Ly giờ phút này tuy rằng không biết này đến tột cùng là vì cái gì. Giống như là nàng cũng không rõ. Vì cái gì nàng trong cơ thể còn có được thần thú huyết mạch. Còn phản tổ thành công giống nhau, trải qua huyết mạch phản tổ. Tịch Ly có thể chân thật cảm nhận được. Khiến cho hiện tượng này không phải thân thể, mà là thần hồn. Hết chương.